Trường sinh giới, chương 464, kiếm phách hổ bảo. Góc truyện audio.com. Người đăng, Boss Trường sinh giới đệ 464 chương kiếm phách hổ bảo nay nay nay. Ta nói tiểu đầu ngươi đừng lưu, lúc trước mặt dây may dạ để theo. Bên trong, hại người khác còn tưởng rằng ta ban ngươi đây. Hiện tại không chỉ coi nhìn thấy vị mỹ nữ kia thanh tựu ban tổ chi vĩnh hằng thần vị con miễn phi xem một hồi cấp độ ban tổ những khắc đại chiến. Xem xong đang nghĩ chạy, Kim Tam ức một phát bắt được vị này ục ịch phương tay thần linh. Nói, hiện tại nên cố gắng bao đếp ta chứ. Bao đếp cái gì, tiểu lao đầu lắp ba lắp bắp. Hắc, ngươi đừng giả bộ, ta lại không phải mỹ nữ. Ngươi kết bát sao? Ta nói lắp thời điểm, ngươi con không biết ở đâu ở lại đây. Đừng cho ta tới đây một. Kim Tam ức mắt nhìn xuống tiểu lao đầu. Nói, ta cũng không làm không ngươi. Ngươi không phải tặng lễ lao nhan sao? Đi giáp ta cũng đưa hai cái lễ vật. Chỉ bất qua phiền phức ngươi đi xa một chuyến đông phương. Đưa ngươi trong tay lễ vật tốt nhất đưa cho băng lan cung tuyết mộng. Ân, liền nói là tam ca ta đưa. Kỳ nhi cung thiên nhai trợn tròn mắt, người này thực sự quá, co làm như vậy sao? Nắm lấy ông gia Noel vì hắn như vậy phục vụ. Cũng thật là đủ thiếu đạo đức, ục ịch phương tay thần linh gật đầu liên tục, ở đếp ứng Kim Tam ức sau mới bị buông tay. Hắn như nhặt được đại sa bình thường đang nghĩ chạy trốn. Vậy mà, Kim Tam ức càng làm nắm lấy hắn, cười híp mắt nói, con chưa nói hết đây. Chớ vội chạy trốn, con nữa không yêu cầu à, ục ịch thần linh lần này là thật sự nói lắp không phải trang. Nghe nói mon phương Tây có cái thần linh gọi Cupid, giới thiệu cho ta dưới. Ta muốn cung cai bằng hữu. Tam ca con người của ta là nhất hiền lành, yêu thích quảng giao thiên hạ thần linh bằng hữu. Ông gia Noel thực sự là không nói gì người này thực sự là kết bạn. Đành chết hắn cũng không tin. Này, đầu ngươi chưa từng thấy như thế xoay ca ca sao? Không cần nhìn như vậy ta. Kim Tam ức híp lại hoa đau mắt. Nói, kỳ thực cũng không có gì. Ta nghe nói cái kia gọi Cupid thần linh. Trong tay tựa hồ, thần khi không sai, tử la cai gì cung tên. Ngươi để giáp ta tùy tiện xạ trước 7 tiễn. Nga không, tùy tiện xạ cai 17-18 tiễn đi. Đương nhiên hắn đồng ý nhiều xạ ta cũng sẽ không ngại nhiều. Đương nhiên ngươi do giang nói cho hắn. Bắn tên thì mở to hai mắt. Bên trong mục tiêu tối ma cũng phải có bên kia vị mỹ nữ kia trình độ. Nói tới chỗ này, Kim Tam ức chỉ giữa bầu trời thần nữ Lan Nạc. Đương nhiên, băng lan cung tuyết mộng bao quát ở nay 7-8 người hoặc là 17-18 người bên trong. Cuối cùng hắn lại không quen nhắc nhở một thoáng. Nói, đương nhiên nếu như hắn thực sự vội có thể mang bộ kia thần khi đưa tới. Ta không ngại trinh minh tùy tiện xạ trên hắn cai 70-80 tiễn, ân, liền nói như vậy định ngươi tuyệt đối không nên quen. Bằng không thì, tam ca ta không để yên cho ngươi. Tam ca ta nhưng là phi thường thù dai. Tất cả mọi người đều cực kỳ bó tay. Cái gia hỏa qua vo liêm sỉ thực sự khiến người ta không có cách nào đánh ra. Có thể thưởng thức hắn cũng chỉ có vừa vỡ lang, không ngừng chọc lấy đại, chỉ ho, cao, chúng ta chi mò à, huynh đệ ngươi thực sự là ta chi kỷ. Giống chúng ta thiên tai như vậy thật sự có đơn nhan sinh thực sự là tịch như tuyết a. Kim Tam ức vỗ giết pha bả vai. Cảm than, tựa hồ tất cả đều không nói bên trong. Vèo thật vất vả thốt khỏi kim ba, dây dưa, ục ịch phương tay thần linh vắt chan len cổ ma chạy. Thế nhưng thật bất hạnh, ầm một tiếng, hắn lại bị người ở cỏ ao. Nay một lần, ông gia Noel đa không phải nói lắp ma la nhanh khóc. Tam ca, con có yêu cầu gì nha, có thể một lần nói xong sao. Thế nhưng khi hắn quay đầu lại thì lại phát hiện một con bộ xương. Đối với hắn cái này quang minh hệ thần linh tới nói. Vậy thì là cái ma quỷ à. Cứ việc giết pha lang để cho minh bộ xương mỉm cười tận lực hiện ra rất hoa thuận. nhưng kết quả vẫn là sợ hãi đến vị này thiện thần suýt sốt nữa đem Trinh Minh qua tặng tôi vứt tại cái kia Trương Lao chen mặt. Người ông Lao này cái gì ánh mắt, giống ta như thế xoay bộ xương, co đang sợ như vậy sao? Sát pha lang phi thường bất man, nhưng rất nhanh lại giảm thấp thanh âm nói. Ta nói Lao huynh đệ chúng ta thực sự là vừa gặp ma đa như quen à, ta tìm ngươi có suốt việc thương lượng. Pha lang ngồi xổm xuống thong đồng ục ịch thần linh cai cổ đi qua một bên. Bắt đầu thấp giọng bắt đầu cho chuyện, vừa nghe xong mấy câu nói. Đàn Lao nhan mặt liền trực tiếp tay rồi, lập tức cui rơi xuống đầu. Một bộ phờ phạc giang vẻ, cuối cùng bệnh thương tam rời đi, giữa bầu trời. Lan Nặc cung sơn ngoại sơn hoa thanh hai tia sang mang biến mất rồi. Mà đến mét đế tạp tư phụ cận đông đảo tu giả. Cũng dần dần tan đi, tất cả mọi người đều đang nghị luận thiên ngoại một trận chiến kết quả đến làm sao. Tu La Ban tổ cung kho lao quan vương không? Là, đây là tuyệt đại đa số người cai nhìn, bởi vì muốn đánh giết ban tổ, dù cho La Ban tổ ra tay, cũng vô cùng khó khăn. Nghe nói vũ chiến hồn trốn ở phương, tu luyện hắn thuần vũ chiến thể đây. Chúng ta đi tìm một chút xem, Kim Tam ước trước tiên đi về phía trước, 300 triệu ca thực sự là rất xấu rồi. Còn có sát pha lang cũng không phải người tốt, thiên nhai căm giận không ngớt, vì là đi xạo kịch thần bất binh, thế giới tử vong, tiêu thần xuất hiện ở cốt trong giếng, uể oải không thể tả. Khi, Lam, từ cốt trong giếng bo len chen thi, hắn vết mau chen người đã bị rửa sạch thế nhưng đau đớn cả người nhưng không hề có một chút nào giảm bớt. Ánh sáng loe len, hắn tự biến mất, thời gian không lâu, xuất hiện ở thần bên trong, dòng ra bế quan mười mấy ngày, thần mới triệt để khôi đến trạng thái tốt nhất, liều mạng ban tổ quả nhiên có thể. Lần này đại chiến hơn nhiều năm đau vung biển cấm thi con muốn hung hiểm. Dù cho có tổ thần chiến y phong hộ, cũng làm cho hắn vũ thể gặp rất nghiêm trọng thương tích. Loại kia sức mạnh đang sợ mấy cắt nát hắn than xương cốt cung kinh mạch nếu như không phải đạt đến bây giờ cảnh giới cỡ này, e sợ hoàn toàn bị tan phế. Thiên ngoại đại chiến, thời khắc cuối cùng, tam đại cường giả vọt tới đồng thời chớp mắt, bùng nổ ra có thể so với hàng tinh hủy diệt giống như ánh sáng. Hiện tại con để hắn cảm ghi ác thấy hơi nghĩ ma sợ. Nay hai lao nhất định đừng ta được chung nhiều lắm. Than thể phục hồi như cũ chớp mắt. Thần đang nghĩ lập tức trở về đến Cửu Châu. Trực tiếp giết tới Tu La đảo cung bộ xương tim hai người kia tinh sổ. Bất qua, nghĩ đến thiên ngoại thiên nhan ngoại nhan hắn lại nhịn xuống. Tương lai đem một hồi đại kiếp nạn. Tổ La không thể thiếu sức chiến đấu. Hiện tại không thể hành động theo cảm tinh, mà đi đại khai sát giới. Thần trong thon hết thảy đều như nguyên lai. Rất ninh, sau vị quan vương cấp cường giả ở đây dưỡng thương. Để trong này vững như thanh đồng vách sát, thụ nhan quan vương nắm giữ lượng lớn âm dương quả. Kinh giang đi ra, để 6 người khôi phục rất thuận lợi. Hơn nữa tổ quan dòng mau hỗ trợ lẫn nhau. Mòn một lần nữa đạt đến cảnh giới đỉnh cao sẽ không xa xôi. Tiêu thần đã đem từ, bên trong dị thường tố cao thiên ngoại thiên cung người người ngoài. Hai người đều rất khiếp sợ, nói không sao, ở thế giới tử vong cả 20 ngày. Tiêu thần cao biệt thần thon, lại một lần nữa xuất hiện ở tử thanh trước, khi hiện ra ma ra chớp mắt, trực tiếp hướng về thổ bay đi bét tướng, đạt đến cực hạn nuôi song đại, không ngừng tự dưới chan về phía sau bay vọt tay thổ giao có thể thấy được. Tiêu Từ Lao được biết hổ bảo vị chi, song thẳng hướng về một mảnh tu lệ sơn mạch, hổ bảo, thật sự như một vị ngọa hổ, hình bước, khi thế rộng rãi, xa xa nhìn tới, bao la cực kỳ, hùng vĩ cao to, hùng vĩ hổ bảo, hoàn toàn lấy màu đen tinh thạch say ma thanh, hô quang loe loe trang nghiêm bên trong mang theo một tia sắc thai thần bi, đặt ở tu lệ phong chu vi cây tốt thong, mặc dù là ở mùa đông. Nhưng vẫn như cũ tử yên hồng, nơi này ấm áp như xuân, hoa bất bại, cung viễn, băng tuyết hình thành sự tranh lệch rõ ràng. Tiêu thần hạ xuống, duyên bác cấp mau đen tinh thạch bậc thang, từng bước một hướng về hổ bảo đi đến, Bảo vệ hổ bảo vệ sĩ đốn nhìn thấy cái này tóc đen con ngươi đen chen người mặc minh thiết chiến y tay. Kiếm khách không mời ma đến. Một cỗ vào hình cường đại AP lực để bọn họ cảm ghi ác được một cỗ kinh sợ ghi ác đo la xuất phát từ nội tam nơi sau xa nhất ý sợ hai. Người nào, dừng lại, con đam bước lên trước rét chết không càn lưu ạn tỏi. Dừng lại, phía trước, hổ gia vệ sĩ cao giọng hét lớn. Tiêu thần căn bản không để ý đến bọn họ, nhát theo chiến kiếm từng bước một đi tới. Ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ. Không nhìn phía trước mọi người chỉ nhìn chằm chằm cái kia cao vâu hổ bảo cửa lớn. Bắn cung, vệ sĩ thống lĩnh ra lệnh hổ bảo trước mấy chục dương cung cai tên. Từng đạo thần quang bắn ra phát sinh thanh âm chói tai. Như là ngàn năm lao lang đang gào khóc, khiến người ta lông tơ dựng lên. Tên chu thần, là trải qua chi cung tế luyện thần tiễn, có thể bắn chết cảnh giới trường sinh trở lên cao thủ. Loạn tiễn cung phát, từng đạo cầu vồng, óng anh loa mát, ngang dọc giao nhau, như từng đạo cầu vồng. Thế nhưng, hôm nay nhưng mất đi hiệu lực, hàng trăm hàng ngàn chi san lạn như mũi tên, ở tiêu thần bên ngoài cơ thể ba thước nơi, tất cả đều ổn định gặp phải một cỗ không biết tên lực cản. Sau đó oanh một tiếng, hết thảy chu thần tiễn tất cả đều vỡ vụn thanh từng mảnh. Hoa thanh bột mịn, tung bay trên không trung, ánh sáng thần thanh loe lên rồi biến mất, nhìn thấy tình huống này sau, tất cả mọi người đều biến sắc, không nhìn chu thần tiễn, thực sự thật đáng sợ. Hắn là, tiêu thần, con người run rẩy nói ra danh tự này, nhất thời để những vệ sĩ này một rối loạn, tại chỗ liền có mấy người bỏ chạy ma đi, bất qua, vệ sĩ thống lĩnh chém giết mấy người sau. Rối loạn yên ổn đi, tháp tháp tháp, tiếng bước chân chậm rãi tiếp cận, tiêu thần dọc theo hơn trăm bậc thềm đa, rất nhanh sẽ đến hổ bảo phụ cận, chẳng cần biết hắn là ai, ta, chức trách đều chỉ có một cái, vậy thì là bảo vệ nay canh cửa, vệ sĩ thống lĩnh hét lớn, mệnh lệnh mọi người tiến lên ngăn cản, giết, quả thật co chung vu hổ ra tử sĩ, dù cho nghe nói qua tiêu thần hung danh. Nhưng vẫn như cũ không sợ chết, đều phát triển đao kiếm chung giết tới. Tiêu thần có thể cung ban tổ tranh đấu, làm sao sẽ bị bọn họ cản trở. Hắn nhịp điệu bất biến, không nhanh không chậm AP sát tới. Chiến kiếm trong tay chậm rãi vung lên, phốc người xó mọt bị hắn một chiêu kiếm chém xuống đầu lao. Đầu người bay ra ngoài có tới mười mấy mét, dòng mau tự thi thể không đầu bên trong giang trao. Đứng ở đo thật dài một quang thời gian mới ngã vào chen. Phốc người thứ hai bị tiêu thần bổ đôi thanh hai nửa. Chi tử đều duy trì loại kia kinh sợ vẻ mặt. Hai nửa tan thi ngã về hai bên. Tiêu thần đạp song mau từ đo đi tới. Người thứ ba trực tiếp bị hắn chém ngang hông. Nửa than chen trong tay còn ở mua đao đây. Lại phát hiện nửa than thể bên dưới đứng ở nguyên. Hắn chen người mang theo mảng lớn mau tung tâu đi xa. Phốc phốc phốc, thanh âm đang sợ không ngừng phát sinh. Tiêu thần nhịp điệu bất biến. Từng bước đi về phía trước. Hầu như là một chiêu kiếm một cái. Không có ai có thể chống đối. Chỗ đi qua tất con người phơi thay ở quả thực lại như là ở cắt đậu hủ. Tiêu thần như vào chỗ không người. Chiến kiếm mỗi lần bổ ra. Tất có binh khi bẻ gãy. Tất co vệ sĩ, thủ chia lia, mau tươi mà chảy, nhiễm diện, trong chớp mắt, hổ bảo trước cũng đa la một thi thể. Vào đúng lúc này, tiêu thần như một ma thần, không có bất kỳ lời nói nào, chỉ là không hề có một tiếng động đi tới. Phàm là con người chống đối, tất nhiên ngã xuống ở, những vệ sĩ này dù cho lại trung tam, không nữa sợ chết, giờ khắc này cũng tất cả đều sợ hai, cái này tóc đen phi dương. Chen người mặc thiết y nhát theo giọt, nhỏ mau chiến kiếm nam tử, không có bất luận cảm tinh gì gợn xong, trong con người lạnh lẽo cực kỳ, quả thực sẽ không có đem bọn họ cho rằng người, hoàn toàn cho rằng là cây kho bình thường ở chém đánh. Phần phật một tiếng, tất cả mọi người đều rót lui hướng về hai bên cũng không còn một người đam ngăn trở. Tiêu thần kêu lại chảy mau chiến kiếm, đẫm mau mũi kiếm ở mau đen tinh thạch lát tanh trên mặt không chỉ có vẽ ra một đạo khủng bố tham tao con để lại một đạo nhìn thấy ma giật minh vết mau. Hắn đi trên tầng cao nhất bậc thang, hướng về hổ bảo bên trong đi đến, tiếng chuông manh liệt, hổ bảo bên trong cảnh bao hy giai, lượng lớn cao thủ, đây là hổ gia gia quy, gặp phải coi chuyện xảy ra, mỗi cái cương vị trên cường giả đều phải thả tay xuống bên trong sự tinh. Đến đây trợ giáp, thế nhưng, đây căn bản không ngăn cản tiêu thần bước tiến. Hắn keo giọt, nhỏ mau chiến kiếm, bước tiến nhịp điệu trước sau bất biến từng bước hướng về. Phàm là con người tiếp cận cung ngăn trở, liền vung lên chiến kiếm giải quyết, cái kia âm u hàn quang, cái kia nhìn thấy ma giật minh huyết quang, khiến người ta không tự chủ được long sinh hàn khi, như vào chỗ không người. Đây chính là tiêu thần giờ khắc này chan thực khắc họa. Phốc chiến kiếm ta phát, nửa cái đầu lo bay đi, màu đỏ tươi bộ óc trắng, đặc biệt khủng bố đang sợ, một chiêu kiếm đam ra, hàn quang diệu thập phương xuyên thủng chặn đường một tên thống lĩnh thi thể nhất thời chia năm xẻ bảy. Khối lớn huyết nhục tung tâu ra, tiêu thần kiếm trong tay như là có một cỗ có thể ma lực. Chỉ cần vung lên, tất nhiên thấy mau, tất con người chết, tử thi cũng không biết ngã xuống bao nhiêu. Ở trong quá trình này, tiêu thần từ đầu đến cuối không nói câu nào liền dạng kiên quyết không rời muốn trước đi. Đam can đảm ngăn trở chỉ có một chữ, giết, mau mau gọn gàng chém giết, tự ở người bình thường đầu đoạn lăn xuống. Vang, vương tiêu thần, là hắn tới, tự nhiên con người nhận ra tiêu thần. Đối với Vu Hổ gia nói, người trước mắt có thể nói hung danh, rất nhiều người đều ngơ ngác sau, tiêu thần cũng không đi, trực tiếp đi vào trong, chỉ cần không ngăn hắn, liền không có chảy máu mất mạng điều xấu. Một người trung niên từ phía trước vọt tới, hắn đầy mặt khiếp sợ cùng vẻ lo lắng, quát lên, dừng lại, dừng tay, đem hơn 150 năm trước các ngươi hổ gia coi như mồi nhử nữ tử thả ra. Tiêu thần chỉ coi như vậy một câu lạnh lung lời nói. Thế nhưng dưới chân vẫn không có dừng lại. Chiến kiếm tha ở trên. Tiếp tục tiến lên, ta không biết nàng ở nơi nào. Người trước tiên dừng lại. Trung niên cao thủ vẻ mặt lạnh lung. Nhìn chu vi cái kia từng bay vết mau. Con người của hắn ở gấp ghép co rắt lại. Đến hiện tại, các ngươi còn đam nói không biết. Tiêu thần âm thanh lạnh lẽo đến xương. Nhìn ra hắn thật sự nổi giận, nhanh chan trước, lần thứ hai vung lên chiến kiếm, trên người trung niên rút ra xanh manh mang bảo đao, muốn chống lại ép tới gần tiêu thần. Thế nhưng, bất qua vừa đối mặt, một đạo tựa như tia chớp hàn quang liền chặt đứt trong tay hắn nay thanh trong suốt bong loang màu xanh lam bảo đao. Mà lại thân thể của Trinh Minh cũng bị cắt thanh hai nửa. Mau tươi giang trao ra. Mọi người xung quanh triệt để đau lòng, cái kia nhưng là một cái cảnh giới ngư dược cường giả a, dĩ nhiên đơn giản như vậy bị một chiêu kiếm chém giết. Tất cả mọi người đều đang lùi lại, mà tiêu thần thì lại như một cái vò tinh ma thần. Nhanh chân đi tới, không truy sát, thế nhưng như ngăn trở, phải giết, dừng tay, không nên giết năm vị cảnh giới ngư dược cao thủ vọt tới. Chặn lại dòi tiêu thần đường đi. Nói, người trước tiên dừng lại, một dễ thương lượng, thẳng người, tiêu thần chỉ có hai chữ này, vẫn còn đang keo chiến kiếm, từng bước một về phía trước AP sát, nàng từ lâu không ở hổ bảo được nghe lời ấy, tiêu thần vẻ mặt càng đem lạnh lẽo vung lên chiến kiếm. Nói, đến hiện tại các ngươi còn đam như vậy, vẫn như cũ không thẳng người, vậy ta liền giết tới các ngươi thẳng người mới thôi. Đến các ngươi người chủ chi tự minh đi ra mới thôi. Đang sợ kia tiếng bước chân rất có cảm giác tiết tấu. Tiến lên tốc độ trước sau bất biến. Thế nhưng nghe vào mọi người bên tai nhưng là kinh khủng nhất ma âm. Phốc mau tê tung tâu. Chiến kiếm quét ngang, hàn mang bắn ra bốn phía. Đầu lăn xuống, phốc phốc phốc phốc năm viên đầu người trước sau trụy. Năm tên cảnh giới ngư dược cao thủ. Muốn chạy trốn cũng không có thể đao tẩu. Tiêu thần cầm kiếm đi vào trong rất nhiều vệ sĩ nhanh trong thối lui đến hai bên. cũng không đam nữa ngăn cản. Hùng vĩ phao đai cổ, toàn than đèo vi mau đen tinh thái thế ma thanh. Ô quang loe loe, vào đúng lúc này đằng đằng sát khi. Khi lạnh tận xương đang tràn ngập, tiêu thần keo chiến kiếm. Nhanh chan đi đến trung ương nhất đại điện, thật cao nang tay len canh tay. Một đạo cầu vồng nhất thời quét ra, đem ở giữa cung điện bạch hổ thanh hoang tượng thần bổ cai chia năm xẻ bảy. Tiêu thần ngươi có thể ở tay, một cai tóc trắng xoa lao đi ra. Mắt hổ ham uy, nói, ta chính là hổ gia trưởng lao đời thứ hai. Tinh cả một cai chủ nhan tiêu thần đem nhuốm mau chiến kiếm ở trên. Bình tĩnh nhìn hắn, nói, người bất qua cảnh giới chi nhan ma thôi, để triệt cao thủ đi ra. Triệt cao thủ đều không ở tên này trưởng lao đời thứ hai vẻ mặt ngay ra nhìn hắn. Vậy thì trực tiếp đem người thả ra. Tiêu thần nhiên lời nói rất bình tĩnh thế nhưng ở đây tất cả mọi người cũng đa cảm ghi ác được hắn kịch liệt tam tinh chập chờn. Co gai kia thật sự không ở hổ bảo, không ở nơi này rồi lại ở trinh giữa. Tiêu thần đe dọa nhìn hắn, nói, hoặc là để triệt cảnh giới cường giả tới gặp ta, hoặc là lập tức thả ra cái kia nữ, bằng không thì đừng trách ta đại khai sát giới, ngươi qua ngông cuồng rồi, ra tên này trưởng lao đời thứ hai, nghe vậy biến sắc, lộ ra thần sắc dữ tợn, đung một tiếng đập nát trong tay gậy, một cỗ xương mờ u màu đen đốn bồng bềnh ma ra. Hết thảy hổ gia vệ sĩ đều từ lao rắt đi ra ngoài. Bốn phía cửa đại điện hộ anh sang lấp loe, lại bị phong ấn tổ thần thi độc. Tiêu thần kinh hai đến biến sắc, một chiêu kiếm hướng về phía bên phải tường đa bổ tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, dù cho đại điện bị phong ấn cũng khó có thể ngăn cản hắn rời đi. Bị hắn bổ ra một con đường. Ma bên trong cung điện cai kia hổ gia trưởng lao đời thứ hai. Cũng đa hình thần đều diệt, hoa thanh thi thủy, chảy xuôi một, tổ thần thi độc lượng phi thường ít ỏi. Rất nhanh sẽ tan hết nhưng mặc dù như thế, cũng khiến chu vi cây cỏ toàn bộ kho heo xa xa núi tuyết càng là đa biến thanh mau xam đen. Tiêu thần cầm kiếm đứng ở hổ bảo bên trong, âm thanh lạnh lung vo tinh, nhưng cũng trầm trọng mạnh mẽ. Do giang truyền khắp phạm vi mấy chục dặm, ta muốn giết tới các ngươi chiến rừng. Tiêu thần rất bình tĩnh nói ra những câu nói này, cũng trong lúc đo nhìn phía thái dương thần giao phương hướng. Chậm một chút con co mọt trương, kế tục đi tả, như muốn biết chuyện tiếp theo làm sao. Mời đăng nhập Tri Điền CM chương tiết càng nhiều, chống đỡ tác giả, chống đỡ đọc bản gốc, cách chương.